Trong kịch bản không có câu này đâu, có được không hả? Cái tên này không phải thích con gái Trung Quốc mà là em mơ thích bị ngược đãi thì có. Cách chương.